Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1820, chương 1820, thần huyền lực. Cấp độ phân chia, Hứa Dương linh hồn bồng bềnh hạ xuống, nhẹ nhàng phật qua hắn cái kia tàn khuyết không đầy đủ thân thể. Thấp giọng thở dài, bỗng nhiên trong lúc đó, Chí Tôn Rong Lô bên trong, thải quang không gian bốn vách tường bên trên. Từng đạo màu sắc khác nhau bảo quang sáng lên. Hóa thành từng đạo ánh sáng óng ánh trụ. Phóng ở đây đủ tàn phá thân thể bên trên. Hứa Dương linh hồn, đột nhiên cảm giác được một loại cường hãn sức hút. Từ cái kia không trọn vẹn thân thể bên trên phát sinh. Trong lòng hắn cả kinh, còn chưa kịp ngẫm nghĩ. Linh hồn liền bị lôi kéo vào không trọn vẹn thân thể. Một lần nữa làm chủ. Hí, chấm ngoặc kép, Hứa Dương linh hồn trở về thân thể sau khi cảm giác đầu tiên. Chính là trùy tâm giống như đau đớn. Sự đau khổ này, căn bản là không có cách dùng ngôn ngữ hình dung. Khắp toàn thân không trọn vẹn vết thương, đều hướng về linh hồn của hắn truyền đến đau nhức tín hiệu. Các loại, chờ chút, này tám đạo màu sắc khác nhau ánh sáng. Chẳng lẽ là... Chí Tôn Rong Lô rút lấy tám đạo cực điểm năng lượng. Phải rất khá, không nghĩ tới này tám đạo cực điểm năng lượng lại bị Chí Tôn Rong Lô luyện hóa, vào lúc này hóa thành ta tu bổ thân thể, cải tử hồi sinh lực lượng. Hứa Dương trong lòng kích động, trong nháy mắt nghĩ được điểm này. Thế gian vạn vật đều là từ bát cực tạo thành, mà Hứa Dương ở Huyền Vương giai đoạn rút lấy tám loại cực điểm năng lượng chính là thuộc về bát cực, chúng nó bị Chí Tôn Rong Lô cộng đồng thu lấy sau khi luyện hóa, liền có thể hóa thành vạn vật bản nguyên chi lực, tu bổ Hứa Dương thân thể, tuyệt không vấn đề. Hứa Dương lúc này cố nén đau nhức, chấm dứt cường nghị lực, khống chế cái kia bát cổ lực lượng, tu bổ chính mình không trọn vẹn tứ chi, mọi chỗ xương gãy bị chỉnh đốn lại, từng khối tái sinh máu thịt, da tái tạo. Chỉ là nửa canh giờ thời gian, Hứa Dương cái kia không trọn vẹn thân thể liền triệt để khôi phục hoàn chỉnh. Không chỉ có như vậy, Hứa Dương nỗ lực mở ra đỉnh đầu tiểu thế giới thời điểm. Một mảnh kia hỗn độn, lần thứ hai hiển hiện, hồn tinh trước tiên bay vào tiểu thế giới một mảnh trong hỗn độn. Phảng phất tạo ra thiên địa một cái lớn trụ, nhất thời cho tiểu thế giới mang đến biến hóa nghiêng trời. Tảng lớn hỗn độn bị phá mở, thiên địa trùng phân, vòm trời bên dưới, nhật nguyệt tinh thần một lần nữa đắp nạn, đại địa bên trên, núi cao dòng sông lần thứ hai ngưng hình. Quá trình này, là tương đương dài dòng, thế nhưng Hứa Dương chính mình, nhưng là không hề hay biết, tâm thần của hắn, đã hoàn toàn chìm đắm tại đây thiên địa mới phân, âm dương mới xử kỳ cảnh bên trong. Thiên địa hợp mà vạn vật sinh, âm dương tiếp mà tạo hóa lên, ta tiểu thế giới, đã trải qua ảm diệt thiên kiếp cùng diệu quang thiên kiếp. Bằng là âm dương đụng vào nhau, rốt cục bắt đầu, có vạn vật sơ sinh, ở tiểu thế giới đại địa bên trên, cây cỏ bắt đầu sinh sôi, thụ mộc từ cây non, dần dần trưởng thành đại thụ che trời, mà liên miên bãi cỏ, đồng dạng là hàng năm khô vinh. Loại này hỗn độn mới phân kỳ cảnh, ẩn chứa thiên địa tự nhiên vĩ đại nhất đạo lý. May là chỉ là Hứa Dương chính mình tiểu thế giới diễn biến kỳ quan, hắn chìm đắm trong đó, còn có thể tỉnh lại. Nếu như là chân chính hồng mông mở ra, vũ trụ hình thành kỳ cảnh, Hứa Dương e sợ sẽ vĩnh viễn mê muội đi vào, đến cuối cùng thậm chí hóa thành vũ trụ đại đạo một phần tử, cũng không còn cách nào thoát ra đến. Một huyền khí, hướng về Hứa Dương chậm rãi tụ lại. Những này huyền khí tự động xung vào Hứa Dương trong cơ thể. Hóa thành tinh khiết huyền lực, tăng lên tu vi của hắn, củng cố cảnh giới của hắn. Liền ngay cả sắp phá nát Chí Tôn Rong Lô, cũng nhận lấy tẩm bổ. Từng đạo vết rách chậm rãi chữa trị. Hứa Dương linh hồn, vẫn chìm đắm ở tiểu thế giới sơ thành mang đến cho hắn diệu lý bên trong. Quên thời gian trôi qua, loáng một cái, chính là một năm trôi qua rồi. Nham tộc bí cảnh, một chỗ không biết tên sơn mạch, một vị cao một thước Rong Lô, nằm vật xuống ở trong đất đá. Bảo quang nội liễm, uy năng giấu giếm, mặc dù là tu huyền cao thủ tỉ mỉ cảm ứng, vị này Rong Lô cũng cùng chu vi đất thạch, không có bất kỳ chỗ khác nhau nào. Thời gian một năm, dầm mưa dãi nắng, để vị này Rong Lô ở bề ngoài, bao trùm một tầng dày đặc cho bụi. Ngày hôm đó, Rong Lô mặt ngoài bỗng nhiên tỏa sáng ánh sáng, một đạo bảo quang xông thẳng lên trời. Rong Lô dưới đất chui lên, đem quanh thân cho bụi quét đi sạch sành xanh, màu vàng sậm bản thể hiển hiện ra, tám loại màu sắc ánh sáng rạng rỡ lóa mắt. Ở Rong Lô bên trong, một bóng người cấp tốc bay ra, bàn tay tìm tòi liền đem Rong Lô thu nhập trong cơ thể. Bóng người này tóc trắng phơ, diện mạo nhưng là cái thanh niên anh tuấn, chính là Hứa Dương không thể nghi ngờ. Không nghĩ tới, tái tạo tiểu thế giới lại tìm ta một năm này. Chấm ngoặc kép, Hứa Dương tính toán một chút thời gian, không khỏi hoảng sợ. Có điều trong năm ấy, hắn thu hoạch cũng là rất lớn. Đầu tiên, Hứa Dương vững chắc tự thân cảnh giới. Hắn vốn là ba kiếp thế tôn, mạnh mẽ vượt qua tầng thứ 4, tầng thứ 5 lôi kiếp, vốn là cần bế quan 10 năm, đến củng cố cảnh giới. Nhưng một năm này, Hứa Dương chìm đắm ở trên trời địa chí lý bên trong, tu vi cấp tốc tăng trưởng, đã đuổi tới cảnh giới của hắn. Hiện nay, Hứa Dương chính là bất chiết bất khấu ngũ kiếp thế tôn. Hứa Dương cảm thụ một hồi tự thân mênh mông huyền lực. Đáng nhắc tới chính là, Hứa Dương bát cực huyền lực đã hoàn toàn tuy hai mà một, nằm ở hoàn mỹ dung hợp trạng thái. Hơn nữa, Hứa Dương theo cảnh giới nâng lên, đối với khô vinh giới nhận biết khống chế càng thêm mạnh mẽ. Hắn hiện nay bất cứ lúc nào đều có thể phát huy ra mạnh nhất sức chiến đấu, mà không bị trồng chất bí thuật hạn chế. Nói cách khác, Hứa Dương mỗi thời mỗi khác đều nằm ở nguyên bản trồng chất bí thuật tăng cường trạng thái. Nguyên lai thời gian hạn chế đã không tồn tại. Không biết ta thực lực hôm nay có thể không chiến thắng thất kiếp thế tôn. Hứa Dương thầm nghĩ nói. Sửa vào cấp cao thế tôn sau khi, mỗi một kiếp chênh lệch đều trở nên rất lớn. Đồng dạng địa, thế tôn cửu kiếp bên trong, cuối cùng mấy tầng thiên kiếp cũng là phi thường khủng bố. Bình thường thế tôn đều là nghe ngóng biến sắc. Ha ha, tiểu huyền tử, người cũng quá đánh giá thấp chính mình. Phong thần trung thanh âm của ở Hứa Dương đáy lòng vang lên. Lấy ngươi thực lực hôm nay, đối phó thất kiếp thế tôn hoàn toàn là điều chắc chắn. Ngươi chẳng lẽ còn không có cảm giác sao? Ngươi chân chính sức mạnh mạnh nhất ngay ở ngươi trong tiểu thế giới. Phong thần trung nhắc nhở, để Hứa Dương chấn động trong lòng. Hắn lập tức mở ra tiểu thế giới. Bây giờ Hứa Dương tiểu thế giới đã trưởng thành đến 5.000 trượng phương viên. Ở tiểu thế giới khu vực trung tâm, hồn tinh trụ trời đính thiên lập địa. Mà ở hồn tinh dưới đáy, có một tia tinh khiết cực điểm huyền lực. Hiện tia nhỏ hình, vòng quanh hồn tinh xoay quanh. Này một tia huyền lực, như thế nào cùng trong cơ thể ta bát cực huyền lực có rất lớn không giống. Hứa Dương bàn tay nhẹ nhàng mở ra. Khi hắn điều khiển bên dưới, cái kia một tia tinh khiết cực điểm huyền lực sợi tơ chậm rãi bay vào Hứa Dương trong tay, ngưng tụ thành một giọt đen tuyền trạng thái lỏng huyền lực. Đương nhiên không giống với lúc trước. Phong thần trung hừ nói, tiểu huyền tử ngươi quả nhiên là đi đại vận. Ở đây sao thấp kém cảnh giới bên dưới, lại còn có thể nắm giữ một tia thần huyền lực. Coi như những kia cao cao tại thượng tiên nhân biết rồi, chỉ sợ cũng phải đố kỵ đến phát rồ. Thần huyền lực, Hứa Dương vẫn là lần đầu tiên nghe nói cái từ này. Nghi hoặc hỏi, đây là cái gì? Từ nơi này một giọt đen tuyền trạng thái lỏng thần huyền lực bên trong, Hứa Dương cảm nhận được dâng trào như hải dương giống như sức mạnh đáng sợ. Rất hiển nhiên, này thần huyền lực cấp độ cực cao. A, vốn là có một số việc, bây giờ là không tiện báo cho ngươi. Có điều ngươi nếu đánh bậy đánh bạ, sớm nhờ có một tia thần huyền lực, như vậy những chuyện này liền không cần tiếp tục giữ bí mật. Phong thần trung giải thích, tiểu huyền tử, ngươi biết huyền lực cũng có cấp độ phân chia sao? Ừ, huyền sĩ cùng huyền sư, thậm chí còn huyền tông, huyền quân, huyền lực tinh thuần độ đều là không giống. Tu vi càng mạnh, huyền lực độ tinh khiết càng cao, uy lực cũng là càng mạnh mẽ. Hứa Dương nói rằng, đây là không phải ngươi nói huyền lực cấp độ. Coi như thế đi, có điều từ huyền sĩ cấp độ, đến huyền hoàng cấp độ, huyền lực độ tinh khiết tuy rằng không giống, nhưng trên bản chất cũng không chỗ đặc biệt. Mấy cái này giai đoạn nâng lên, đều là lượng biến quá trình. Chỉ có đến thế tôn giai đoạn, huyền lực mới có thể nghênh đón lần thứ nhất chân chính về mặt ý nghĩa biến chất. Phong Thần Trung nói rằng, thế tôn có huyền lực, có một tên gọi là chân huyền lực. Từ trên bản chất nói, mạnh hơn nhiều huyền hoàng cấp phổ thông huyền lực. Không trách, thế tôn cùng huyền hoàng giai tầng chênh lệch to lớn như thế. Hứa Dương gật đầu, từ thế tôn đến thánh nhân, huyền lực đồng dạng sẽ có biến chất. Chỉ có điều chênh lệch không giống phổ thông huyền lực cùng chân huyền lực như vậy đại. Thánh nhân có huyền lực, gọi là thánh huyền lực. Phong Thần Trung tiếp tục giải thích, thế tôn cùng thánh nhân, chính là phàm tục sinh linh có khả năng đạt tới cảnh giới trí cao. Vậy này thần huyền lực lại là vật gì? Hứa Dương nghi ngờ nói, đừng nóng vội, ta nên với ngươi giảng giải quá. Tiên nhân cùng hỗn độn ma thần quan hệ chứ? Phong Thần Trung nói, không sai, người đã nói, tất cả tiên nhân, đều bắt nguồn từ hỗn độn ma thần, là hỗn độn ma thần tự chém sau khi, chân linh hóa sinh mà thành. Hứa Dương nói rằng, chính mổ, hỗn độn ma thần có lực lượng, chính là thần huyền lực, mà tiên nhân lực lượng tính chất, liền gọi là tiên huyền lực. Hai người có cùng nguồn gốc, có điều thần huyền lực càng cao hơn một bậc. Tiểu huyền tử, ngươi bây giờ có thể minh bạch, ngươi có thần huyền lực, dù cho chỉ là này một tia, đều đủ để tiên nhân đố kỵ. Như vậy a, chấm ngoặc kép, Hứa Dương bừng tỉnh, có điều lập tức mà đến là lại một cái vấn đề. Ta làm sao đột nhiên nhờ có một tia thần huyền lực? Ngươi không phải nói, phàm tục sinh linh, cao nhất cũng chỉ có thể đạt đến thánh nhân cảnh giới sao? Đùa giỡn. Ngươi cho rằng ngươi là phàm tục sinh linh? Phong Thần Trung hỏi ngược lại. Hứa Dương vốn là muốn trả lời là thế, nhưng nghĩ tới hắn kiếp trước huyền thiên thượng đế, liền như có điều suy nghĩ câm mồm. Dựa theo cảnh giới của ngươi, khoảng cách thần huyền lực còn rất xa xôi. Có điều, ngươi nhưng quan tưởng hỗn độn sơ phân diệu lý. Phong Thần Trung đạo, này một tia thần huyền lực, chính là ngươi cảm ngộ hỗn độn mới phân vũ trụ chí lý lúc, trong lúc vô tình thai nghén, minh bạch. Hứa Dương như hiểu mà không hiểu địa điểm gật đầu, lập tức nói rằng, này thần huyền lực cấp độ cao như vậy nên làm sao sử dụng? Ta đem ẩn chứa ở thánh khí bên trong đánh ra, có thể không đối với tám kiếp thế tôn tạo thành uy hiếp, đối với Hứa Dương tới nói, ứng đối trước mắt uy hiếp mới phải khẩn yếu nhất. Như vậy sử dụng thần huyền lực, ngươi cũng quá lãng phí. Phong Thần Trung kêu lên, thần huyền lực cấp độ thậm chí muốn vượt qua tiên huyền lực, hoàn toàn có thể thôi thúc tiên khí. Tiểu huyền tử, ngươi còn có nhớ hay không? Ở huyền vũ di tích bên trong có được cái kia nửa đoạn tiên kiếm. Nhớ tới, chấm ngoặc kép, Hứa Dương đạo, chỉ có điều cái kia nửa đoạn tiên kiếm, bị một tầng cường đại cấm chế phong tỏa. Không cách nào mở ra a. Từ lúc ta phải về này bộ phận bản thể thời điểm, cũng đã đem cấm chế giải khai. Phong Thần Trung nói, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.